Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1212, góc truyện audio.com, bán bánh bao đây, bánh bao thịt mới làm ăn ngon. Mứt quả, một chuỗi hai văn tiền, đường phố kinh thành từ trước đến nay so địa phương khác muốn tới đến phồn hoa náo nhiệt trong đám người, có hai vị công tử người mặc đồ trắng đi ở một chỗ, một vị trong đó hết sức trẻ tuổi xinh đẹp thoạt nhìn bất quá tuổi vừa mới 14. Chung quanh cô nương nhịn không được có chút ghé mắt đỏ mặt gò má. Trầm Mộc Bạch mở ra quạt xếp thấp giọng hỏi, Khinh Yên, ngươi xem ta đây thân trang phục giống nam tử sao? Cũng hóa thành nam tử. Khinh Yên mở miệng nói, công chúa tuổi còn nhỏ, trừ ra người hữu tâm, bình thường là nhìn không ra. Trầm Mộc Bạch lúc này mới yên tâm lại, cô lần này xuất cung là vụng trộm, nữ trang quá mức chói mắt, nam trang dễ dàng hơn một chút. Cô vừa định mở miệng nói cái gì, thời điểm dư quang thoáng nhìn một vòng thân ảnh, vội vàng đem Khinh Yên kéo đi qua, sau đó giả vờ giả vịt chọn đồ vật bên trên sạp hàng. Hai vị công tử muốn mua chút gì? Ông chủ nụ cười đầy nhiệt tình nói. Trầm Mộc Bạch cầm quạt xếp che mặt quay đầu nhìn thoáng qua, lúc này mới buông xuống. Ông chủ thấy là vị công tử xinh đẹp như thế, nội tâm thầm than. Công tử thế nào? Khinh Yên có chút không rõ ràng cho lắm. Trầm Mộc Bạch cúi người đến bên tai cô nói, ta giống như nhìn thấy thái tử. Khinh Yên có chút mở to con mắt. Thái tử? Trầm Mộc Bạch gật đầu, hẳn là hắn ta không sai. Vậy chúng ta nên làm cái gì công chúa? Khinh Yên có chút khẩn trương, lúc đầu xuất cung chính là không có qua nương nương cho phép, nếu là để cho thái tử đụng tới, cái này còn đến. Trầm Mộc Bạch không thèm, để ý nói, sợ cái gì, ta thấy hắn ta lén lút nói không chừng cũng là cùng chúng ta một dạng. Khinh Yên nghi hoặc thái tử vụng trộm xuất cung làm gì? Quản hắn ta làm gì, bản công tử hiện tại muốn đi dạo chơi. Trầm Mộc Bạch một lần nữa mở quạt xếp ra, ngữ khí khoan thai nói. Khinh Yên thấy cô rời đi quay người đi theo. Trầm Mộc Bạch thì thật cũng không phải thường xuyên vụng trộm xuất cung, chỉ là có đôi khi bị nhịn gần chết, Dung Phi lại thấy vậy gấp, lúc này mới nghĩ biện pháp đi ra thở một ngụm. Đầu tiên là đi Túy Tiên Lầu có một bữa cơm no đủ, no bụng lúc này mới bắt đầu dạo phố thuận tiện tiêu thực. Trên chợ đồ chơi nhỏ rất nhiều, có đôi khi nhìn xem vẫn rất thú vị. Trầm Mộc Bạch nhìn chỗ này một chút chỗ kia một chút, gặp gỡ chơi vui liền để cho Khinh Yên mua xuống, lấy về chơi đùa. Một đoạn tiếng nhạc từ dòng sông bên kia truyền đến, bên trên thuyền hoa tơ trắng phiêu đãng, mấy nữ tử mỹ lệ người mặc y phục thanh lương ở phía trên khiêu vũ, rước lấy trên cầu không ít nam tử chú mục. Trầm Mộc Bạch nhìn lại, một giây sau liền bị Khinh Yên che mắt. Công chúa, không thể nhìn. Trầm Mộc Bạch nội tâm cảm thấy buồn cười, vì sao không thể nhìn, các nàng là nữ tử cũng không phải nam tử. Các nàng không phải nữ tử bình thường, bẩn mắt công chúa. Khinh Yên sợ hãi sẽ dậy hỏng công chúa, rất gấp gáp, bận bịu nói sang chuyện khác, bên kia hương khí lượn lờ, có lẽ là có cái gì ngon, công chúa muốn đi qua nhìn một chút không? Trầm Mộc Bạch để Khinh Yên thả tay xuống, tốt chỗ nào? Lúc này trên truyền đến một trận ầm ĩ, cô nhịn không được hướng thuyền hoa lại liếc mắt nhìn, chỉ thấy một nữ tử che mạng che mặt đi ra, mơ hồ có thể. Nhìn ra hình dáng cực kỳ mỹ lệ, cô vừa định thu hồi, dư quang thoáng nhìn một vòng thân ảnh, ngẩn người. Công chúa, Khinh Yên kêu. Trầm Mộc Bạch trong chớp mắt thân ảnh kia đã không thấy tăm hơi, có lẽ là đã tiến vào. Thái tử tại sao sẽ ở trong thanh lâu? Cô không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, lại thêm hiện tại đã ăn no một chút rồi, tâm lý xem náo nhiệt càng nồng nặc một chút, lúc này đánh nhịp nói, Khinh Yên, chúng ta đi thanh lâu có được hay không? Cách chương.